Tòa lâu đài phủ gai. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Suốt dọc đường đi He không nói một lời. Chỉ ngồi sau nhìn vạn vật bên ngoài đang bị mưa lớn làm mờ. Tên tài xế thỉnh thoảng có liếc nhìn cô qua tấm chiếu hậu. Anh ơi, dừng xe lại. He phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tài xế dừng lại theo yêu cầu. Cũng không nhiều chuyện hỏi vì sao. Phía sau, một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường. Dù trời có mưa lớn trắng xóa cả bầu trời. Dưới khoảng cách xa như vậy cô vẫn nhận ra được chiếc xe của người đàn ông kia và cái bóng dáng có chết cô cũng không quên. Dung Cúc bực tức đứng trước xe. Tay áo sơ mi được xắn lên. Lộ ra một phần cánh tay. Cơ bắp hiện ra đầy vẻ nam tính. Chiếc xe của anh đột nhiên có vẻ đề khi trên đường quay về Seoul. Đã vậy hôm nay anh lại một mình lái xe nữa. Anh mở lắp xe, một mình đứng trong mưa lớn. Trời mưa như vậy, anh không dùng ô hay áo mưa. Chỉ mặc chiếc sơ mi mặc cho mưa táp tạt vào người. Trái tim He như rừng đập. Người đàn ông kia mấy năm không gặp. Lại không ngờ nhìn thấy anh trong hoàn cảnh xấu như thế này. Cô không biết liệu mình đã hết yêu anh chưa. Nhưng hiện tại nhìn thấy anh như vậy cảm thấy rất đau lòng. He đau đớn cầm lấy tay nắm cửa. Định mở cửa chạy tới chỗ anh. Nhưng đột nhiên bàn tay cô lại lỏng dần. Hai mắt nhắm lại hít lấy một hơi sâu. Lạnh lùng nói. Đi thôi, tôi muốn về với con mình. Chiếc xe lao đi trong cơn mưa lớn. Hè trong lòng bỗng chốc trở nên lạnh cóng. Cô làm vậy đúng hay sai? Dung Cúc vừa rồi đúng là đang gặp chuyện mà cô lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình trong mưa lớn với chiếc xe hỏng. Nếu lúc đó là người khác có lẽ cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng đang tiếc người đó lại là anh. Người đàn ông của quá khứ. Mà đấy lại là quá khứ đau thương mà cô muốn quên. Có ai liên lạc được với chủ tịch không? Tê đi lại lại. Trên tay cầm điện thoại gọi cho Dung Cúc. Nhưng không tài nào liên lạc được. Jonathan cũng lo lắng không kém. Trong đầu không ngừng chửi thầm Dung Cúc. Trợ lý Tê, xe chủ tịch không có đây. Có lẽ đã quay lại Seoul. Trở về Seoul, Tê và Jonathan ngạc nhiên nói. Tại sao trở về Seoul đột xuất tới vậy chứ? Cũng không nói với bọn họ một lời. Tê lập tức lấy xe chạy theo quốc lộ về Seoul. Vì mưa lớn như thế này, trực thăng của anh không thể cất cánh được. Không hiểu sao trong lòng Tê lại có một loại cảm giác bất an tới vậy. Trong cơn mưa, Dung Cúc vẫn đứng đó kiểm tra xe của mình. Đột nhiên lồng ngực anh trở nên đau thắt. Cứ như vừa rồi anh đã bỏ lỡ thứ gì. Trong tâm trí không ngừng hiện ra những thứ mơ hồ không thể hiểu. Anh lắc đầu lấy lại một chút tỉnh táo cho mình. Cảm thấy cơ thể gần như không chịu được nữa. Anh vội mở cửa xe ngồi vào thì. Nô Khu, a, mẹ đã về. Nô Khu trong nhầu thẳng tới ôm chặt lấy He. Mấy ngày hôm gặp mẹ, cậu nhớ He biết bao nhiêu. He vui vẻ hôn lên má Nô Khu một cái. Đây có lẽ là lần đầu tiên He không ở bên con trai mình lâu tới vậy. Chị về rồi. Cô Ya trên mặt không thể giấu được sự vui mừng. Mấy ngày chắc vất vả với em lắm. Tất nhiên rồi. Em sắp không chịu nổi với con trai chị nữa rồi. Mau mau nấu canh gà hầm sâm cho em đi. Sao rồi? Tê lo lắng nhìn bác sĩ Rai. Chắc do đứng mưa quá lâu nên mới xảy ra chuyện này. Cũng không có gì đáng lo quá. Jonathan khoanh tay nhìn Dung Cúc nằm trên giường với ống truyền dịch. Người đàn ông cao cao tại thượng này. Sao càng ngày càng trở nên yếu đuối tới như vậy chứ? Trong căn phòng nhỏ, Nô Khu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ mình ngủ một giấc say. Mà He thì ngược lại. Tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Dung Cúc. Không biết giờ này anh thế nào rồi. Hè khẽ lắc đầu lấy lại ổn định. Anh ấy dù sao cũng đã có người phụ nữ mình yêu. Cô không nên có mấy suy nghĩ này như vậy. Bố, Nô Khu phá tan mọi suy nghĩ của He. Cô nheo mắt nhìn Nô Khu đang mơ ngủ. Bố, thằng bé muốn có bố tới vậy sao? Mà ngay cả trong giấc mơ cũng có thể gọi tên. Nô Khu của cô thật đáng thương. Cô biết ở lớp con trai mình thường bị các bạn châm chọc vì không có bố. Không phải vì cô không muốn con trai mình có một người bố. Mà là bố Nô Khu thật sự đã không cần họ và cũng đã có một tình yêu riêng của cuộc đời mình. Hai mẹ con cô làm sao có thể liêm sỉ phá vỡ hạnh phúc của bọn họ. Bố, con muốn ăn. Nô Khu, Nô Khu, He vỗ nhẹ lên vai Nô Khu. Cậu hơi hơi mở mắt nhìn mẹ mình rồi lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cô Ya tới từ rất sớm để tạm biệt hai mẹ con. Thằng bé vẫn còn ngủ sao chị? Ừ, vẫn còn ngủ. À phải rồi, chị có biết Nô Khu nhà mình quen với chủ của khu nghỉ dưỡng không? He bỗng khựng lại, hai mắt mở to nhìn cô Ya. Trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cô Ya cau mày hai tay khoanh lại thản nhiên nói. Hôm trước em có tới đón Nô Khu muộn một chút. Không ngờ lại gặp Nô Khu nhà mình được người đó đưa về khu nghỉ dưỡng. Mà người đó chị biết là ai không hả? He nuốt nước bọt, trên mặt tái đi trông thấy. Con trai cô không có chuyện quen biết ai ở khu nghỉ dưỡng hết. Cũng chưa bao giờ được ai lạ đưa đón như vậy. Người đó là chủ tịch của công ty em. Jeon Jung-kook đó. Chiếc đũa trên tay He đột nhiên rơi xuống. Hai tay He run rẩy không chút lực. Hai tai như ù đi khi nghe những lời này. Em vừa nói chủ tịch em. Vâng, em quên không kể với chị nơi làm việc của em. Người mà hôm trước đưa Nô Khu về là chủ tịch Jeon đó chị. Cũng là người đưa bác Van qua Mỹ chưa bệnh. Ngày hôm qua khi gặp anh ở trên đường, chắc chắn là anh từ Nam Hae này quay lại Seoul. Mà Nô Khu của cô và Jung-kook là thế nào? Anh ấy sao lại có thể biết Nô Khu chứ? Cô Ya thấy sắc mặt cô có chút gì đó không ổn liền vỗ nhẹ lên vai nói. Chị à, chị sao vậy? He giật mình nhìn cô Ya, nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Chị không sao. Sắp tới giờ rồi em đi đi không muộn. Cô Ya khó hiểu nhìn He. Cô chưa bao giờ thấy thái độ này của He. Cảm xúc vừa rồi là sao chứ? Vậy em đi đây. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho em. He ngồi nhìn con trai mình vẫn đang còn say giấc. Hóa ra Nô Khu của cô lại quen biết Jung-kook mà cô không hề biết. Người đàn ông mà Nô Khu thường hay kể hóa ra là Jung-kook. Nơi này thật sự không còn an toàn nữa rồi. Trong căn phòng ngủ lớn, có một người đang nằm trên giường. Lông mày nhíu lại thật chặt, dường như đang gặp phải cơn ác mộng. Dưới những ánh đèn chùm lớn, anh mặc trên người một bộ đồ lịch sự ngồi trên bàn. Bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mà anh và cô thì nắm tay rất chặt. Tôi muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình. Đây là món quà trước khi chúng ta về chung một nhà. Cảm ơn anh, ông xã. Không biết He đã giới thiệu với bố mẹ chưa? Nhưng con vẫn muốn giới thiệu lại. Giới thiệu với hai người đây là người con sẽ kết hôn. Là vợ con, là con dâu của hai người. Nói với bố mẹ là em sẽ chăm sóc anh thật tốt và sinh cho anh những đứa con thật đáng yêu đi. He, bây giờ anh sẽ tha cho em. Nhưng tối nay anh sẽ không mềm lòng nữa đâu. Em nên chuẩn bị tinh thần. He, he, đột nhiên anh mở to hai mắt. Đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán mình. T và Jonathan bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào trong. Chủ tịch, Jung-kook, anh trầm mặc ngồi trên giường nhìn hai người bọn họ. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này, đầu óc anh lúc này bỗng chốc trở lên trống rỗng. Anh hơi nhíu mày lại, nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên, nhưng lại không còn thấy ấm áp. Chủ tịch, anh không sao chứ? Jung-kook mơ hồ nhìn T lạnh lùng nói. Cô ấy đâu? T và Jonathan không hiểu ý của anh, chỉ biết nhìn nhau một cái. Cô ấy là ai? Là Lily hay là cô gái nào? Không thấy cả hai trả lời. Anh lần nữa hỏi lại. He đâu? Tìm thấy cô ấy chưa? T và Jonathan tròn mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa không phải nghe nhầm đấy chứ? Dung Cúc đã nhớ lại mọi chuyện. Sao có thể sau một đêm lại có thể nhớ lại mọi chuyện? Trong khi bọn họ đã mất hàng năm trời để tìm cách chữa chứ. Trường hợp đột ngột này, bọn họ chưa hề chuẩn bị gì. Chủ tịch, he, T ngập ngừng nói. Ánh mắt hiện lên một màu buồn u ám. Anh nên giải thích chuyện này như thế nào với chủ tịch đây? Đột nhiên T quỳ xuống. Hai tay siết chặt thản lắm đấm cúi thấp đầu. T, Jonathan cau mày nhìn T. Chủ tịch, cô He đã qua đời rồi. Dung Cúc nhíu mày lại. Đôi đồng tử bỗng chốc không được ổn định. Trong ngực có thứ gì đó khiến anh rất đau đớn. Hai tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Tại sao lại có thể? He, anh gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự đau khổ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ấy lại? Chuyện tình cảm của bọn họ tại sao từ khổ cực tới hạnh phúc rồi từ hạnh phúc lại tới đau lòng thế này? Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vố lạnh lùng của Dung Cúc. Đây là quả thực là hiếm thấy anh vì chuyện gì mà rơi nước mắt. Chỉ có He mới khiến anh bị chi phối cảm xúc tới mức này. Hai người kia hiểu được Dung Cúc đang đau khổ tới mức nào. Phản ứng của anh mãnh liệt như vậy. Dung Cúc bình thường quá lạnh lùng và độc toàn. Vậy nên khi đã yêu ai thì cả đời sẽ chỉ là người ấy. Anh yêu He quá sâu đậm. Nên dù có không nhớ gì trong nhiều năm như vậy. Nhưng trong ký ức anh vẫn còn hình bóng của He. Cô gái thanh thuần kia. Không có anh đã phải chịu những vất vả khổ cực gì mà dẫn đến một kết cục bi ai như vậy. Anh không tin cô gái của anh đã không còn tồn tại trên đời này. He, anh sai rồi. Xin lỗi em. Dẫn Dung Cúc tới ngôi mộ đã xanh cỏ. Nơi này thật yên tĩnh. Anh nhìn xuống cái tên quen thuộc rất rất lâu trầm mặc suy nghĩ. Anh không phải rất yêu He hay sao? Tại sao đứng trước mộ của cô? Anh lại không chút cảm giác nào vậy. Mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cô ấy ra đi như thế nào? Tê đau lòng nhớ lại ngày hôm ấy. Vụ cháy rất lớn làm rất nhiều người thiệt mạng tới mức biến dạng. Nhưng chỉ duy nhất một người trên cổ đeo chiếc vòng hoa hồng có gắn kim cương đỏ là anh nhận ra. Chiếc vòng này cả thế giới cũng chỉ có một mà là chiếc He thường xuyên đeo trên cổ. Làm sao anh lại không nhận ra? Kết quả xét nghiệm được so sánh khớp với He nữa. Cho nên ngày hôm ấy có không muốn tin. Anh bắt buộc cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Là trong vụ hỏa hoạn. Đây là chiếc vòng trên người cô ấy tôi đã giữ lại. T đưa chiếc vòng cổ cho Dung Cúc. Anh nhìn vào chiếc vòng cổ quen thuộc này rất lâu. Có gì đó không đúng ở đây. Chỉ có chiếc vòng này thôi sao? T nhìn Dung Cúc khó hiểu. Ngày hôm ấy anh chỉ thấy chiếc vòng này. Không thấy gì thêm nữa. Dung Cúc lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn hoa. Đây là chiếc nhẫn mà anh tự mình thiết kế cầu hôn He. Nếu như người dưới mồ kia là He. Vậy tại sao T chỉ thấy chiếc vòng cổ? Còn chiếc nhẫn này lại lưu lạc ở Nam Hae chứ? Anh nhìn hai vật này rất lâu mới lạnh giọng lên tiếng. He chưa chết, cô ấy còn sống và đang ở Nam Hae cùng với con trai mình. T và Jonathan kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện này sao có thể chứ? Xét nghiệm DNA đã chứng minh rằng người dưới kia là He. Tại sao có thể còn sống được? Không phải vì quá đau lòng mà Dung Cúc đã hồ đồ tới vậy chứ? Chủ tịch, đây là chiếc nhẫn tôi cầu hôn He. Tôi đã thấy nó ở Nam Hae và chính Nô Khu đã xác nhận đây là nhẫn của He. Nhẫn mẹ He, Nô Khu, đây là nhẫn của mẹ con sao? Chủ tịch, ý anh nói cậu nhóc đó là con của He. Cậu nhóc đó thật sự là con chủ tịch. Tê mơ hồ nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dung Cúc nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Tôi không chắc Nô Khu có phải là con mình không? Nhưng thằng bé chắc chắn là con He. Có lẽ người phụ nữ lần trước tôi thấy chắc chắn là He. Không thể nhầm được, Jonathan lúc này mới lên tiếng. Sắc mặt có phần khẳng định. Đúng rồi, nếu là mẹ cậu nhóc đó, chúng ta có thể hỏi cô gái kia. Jonathan túm lấy vai T nói. Hai mắt sáng rực nhìn T. T như được thông suốt liền nhớ tới cô gái kia. Cô ya, phải rồi, là cô gái ấy. T lúc này mới nhớ ra có lần thấy cô ya nói chuyện điện thoại với một người tên He. Lúc ấy anh tại sao anh lại không tìm hiểu kỹ cơ chứ? Cả ba cùng lúc quay sang phía phần mộ kia nhìn. Jonathan sắc mặt trùng xuống nói. Vậy cô gái dưới kia là ai? Một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi qua làm Jonathan thấy lạnh sống lưng. Quay ra đã, cách chương.